Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, không phải mỗi nữ nhân đều sẽ chảy máu. Blue Mary không nghĩ tới Geese Howard còn cùng Rugo có cấu kết. Nếu như nói Geese Howard chỉ là một khu người nổi bật cái kia Rugo thế nhưng là quốc tế cấp hắc. Đạo lão đại. Giữa hai người khoảng cách không nói Vân Uyên khác biệt cũng không kém nhiều lắm. Có Rugo dính vào mình muốn báo thù chẳng phải là khó càng thêm khó. Nhẹ vỗ về nàng eo thon cùng bụng dưới. Nhìn xem nàng trầm tư xoắn suýt bộ dáng. Tô Thánh chậm tay chậm hướng lên trên ôm lấy nàng cái kia phảng phất vận động nội y đồng dạng áo. Phong trực tiếp hướng lên trên nhếch lên. Trong phút chốc. Mãnh hổ xuất lồng, Blue Mary giật nảy mình bản năng muốn che chắn chỉ nghe thấy Tô Thánh thanh âm ở bên tai vang. Lên, người tối hôm qua biểu hiện rất tốt cho nên ta có thể ban thưởng ngươi một tin tức. Cái gì? Chịu đựng xấu hổ Blue Mary thấp giọng hỏi. Rugo là tổ chức Cop King of Fighter cuộc tranh tài hắc thủ sau màn. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy giải quyết hắn liền vạn sự thuận lợi mà nói vậy liền sai hoàn toàn. Geese Howard cùng Rugo so sánh chỉ là cái tiểu nhân vật. Mà Rugo cùng một ít người so vẫn là cái tiểu nhân vật. Tuy nhiên là tiểu nhân vật nhưng nếu như Geese Howard xuất hiện phiền phức Rugo sẽ hỗ trợ. Đồng dạng Rugo xuất hiện phiền phức một ít người cũng sẽ hỗ trợ. Nếu như hắn xuất thủ. Coi như ngươi cách đấu trình độ cũng không tệ lắm đại khái cũng chỉ có bị miểu sát phần. Blue Mary thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi là nói ta khả năng căn bản không có cơ hội báo thù sao? Không, Tô Thánh bình tĩnh lắc đầu ở Blue Mary dâng lên hy vọng ánh mắt phía dưới chậm rãi nói ra. Bất kể là Geese Howard hay là Rugo thậm chí là Rugo người đứng phía sau. Ta đều có thể tùy tiện giải quyết. Vấn đề là, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ta hiểu. Blue Mary hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Nghiêng người hai tay ôm lấy Tô Thánh cổ trực tiếp chủ động hôn tới. Một hôn này, cơ bản cả người liền đụng vào Tô Thánh trên thân. Tô Thánh sẽ khách khí sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên rất tự nhiên tiếp lấy nàng bắt đầu đảo khách thành chủ. Không hai lần Blue Mary quần áo liền bị thoát sạch sẽ sau đó ôm nàng trực tiếp đi vào. Quan sát tỉ mỉ, từng cái phẩm vị, rất nhanh liền để Blue Mary thân thể cùng linh hồn phảng phất đạt đến một cái đồng bộ tựa như. Sau đó chính là trực tiếp nhất va chạm. Không huyết, Tô Thánh hơi hơi nhíu mày tâm linh năng lực dùng tới. Sau đó lông mày thi triển ra, học được kiến thức mới a, cũng không phải tất cả nữ nhân, lần thứ nhất, thời điểm đều sẽ chảy máu. Cái này cùng thân thể cấu tạo cá nhân thể chất đều có quan hệ. Chỉ cần xác định Blue Mary chưa từng có bất luận cái gì kinh nghiệm mà nói không huyết liền không. Có huyết a, miễn cho làm bẩn ga giường, phiên vân phúc vũ, lôi hỏa oanh minh. Nữ cách đấu ra có cái chỗ tốt chính là thân thể tràn ngập lực lượng hơn nữa mềm dẻo tốc độ rất cao. Thể lực rất tốt, có thể cho Tô Thánh tận tình ôn tập bất đồng chi thức. Cop King of Fighter cách đấu tái thứ một vòng đấu đã toàn bộ kết thúc. Số 1 lôi đài Nhật Bản đội vs Kim đội, Nhật Bản thủ thắng. Số 2 lôi đài Ngạ Lang đội vs siêu năng lực đội. Thủ thắng dĩ nhiên là Ngạ Lang đội. Kết quả này rất ra ngoài ý định. Terry Bogart, Andy Bogart, Joe Higashi cái này tổ hợp tuy nhiên không yếu. Nhưng Athena Asamiya, Trung Quốc Long đều có siêu năng lực cùng với cổ vũ thuật. Chớ đừng nhắc tới còn có giống như Thái Sơn Bắc đầu một dạng nhân vật Shin Gentersai chấn thủ thực sự. Không giống như là thất bại dáng vẻ. Bất quá xem hết tranh tài sau liền biết nguyên nhân. Trận đầu là Joe Higashi giao đấu Athena Asamiya. Athena Asamiya thắng. Sau đó là Andy Bogart đối chiến Athena Asamiya. cuối cùng được một cái không thắng không thua kết quả, sau đó bị phán định là song song kết quả. Trung Quốc Long tiếp nhận Athena Asamiya ra sân giao đấu, Terry Bogart bị đánh bại. Tranh tài tiến hành đến lúc này đều còn xem như bình thường. Bất quá khi Trung Quốc Long hạ chàng Chin Gentersai ra sân, tình huống liền không giống nhau. Terry kỳ thật đều làm xong lần nữa tham dự chuẩn bị. Dù sao hắn mục đích tới nơi này là vì Gis Howard mà không phải thực lấy được cái gì quán quân. Nhưng là giao thủ sau, Chin Gentersai lại căn bản không có dùng ra toàn lực, càng giống là luận bàn. Hoặc là chỉ đạo cảm giác cùng Terry đánh trong chốc lát. Sau đó trực tiếp nhận thua. Lại một cái nhận thua tuyển thủ. Chin Gentersai nhận thua để Terry ngạ lang đội tấn cấp thành công. Chin Gentersai tiền bối có lẽ chỉ là vì rèn luyện đệ tử. Shiranui Mai cùng vai vừa đi vừa nói đi. Tới Tô Thánh cửa gian phòng. Làm vai muốn tiếng gõ cửa, hai người lại nghe thấy thanh âm bên trong. Âm thanh rất quen thuộc. Loại thanh âm này trước mấy ngày Shiranui Mai thường xuyên có thể nghe. Vai liền càng không cần phải nói. Bởi vì phát ra loại thanh âm này người chính là nàng. Là cái kia tóc vàng nữ nhân. Hai người trong nháy mắt nghĩ tới. Shiranui Mai theo bản năng nhìn về phía vai. Vai biểu tình thoạt nhìn coi như bình thường. Chủ nhân đang bận, vậy ta liền về phòng trước nghỉ ngơi. Vai hướng Shiranui Mai nói. Ân, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người trở về phòng của mình. Sau đó liền vẫn không có đi ra. Mơ mơ hồ hồ không biết qua bao lâu, chịu đựng biết bao nhiêu lần phong bão. Tình trạng kiệt sức, Blue Mary nhìn ngoài cửa sổ đêm tối lờ mờ cảnh muốn nghỉ ngơi rồi lại bị Tô Thánh ăn tới. Không được, ngươi quả thực cũng không phải là người. Blue Mary có chút sợ nói ra. Vậy liền ngủ đi. Tô Thánh cũng không để ý. Ôm nàng ngủ thật say. Đêm lặng lẽ trôi qua, làm ánh nắng lần nữa từ đường chân trời dâng lên. Một ngày mới bắt đầu. Tuy nhiên tham gia trận đấu nhân số ít, nhưng người xem lại so hôm qua càng nhiều. Nguyên bản 4 cái lôi đài bị trừ đi 2 cái, vẫn là 2 tổ tranh tài đồng thời tiến hành. Tô Thánh chú ý tới Long Hổ đội người ở thính phòng. Kim đội cùng siêu năng lực đội cũng ở A. Bất quá nộ đội người cũng đã không thấy. Đoán chừng hai đần hẳn là đem lực chú ý chuyển rời đến nhiệm vụ A. Thánh đội versus Thiên Vương đội, Ngạ Lăng đội versus Nhật Bản đội. Ngạ Lăng đội Terry cũng coi là một trong những nhân vật chính. Nhật Bản đội Kusanagi Kyo liền càng không cần phải nói. Hắn cùng Yagami Iori nhất định chính là Naruto cùng Sasuke. Son Goku cùng Vegeta quan hệ một dạng. Dứt bỏ nhân vật chính mà nói, Ngạ Lăng đội có Andy Bogart, Zou Higashi. Nhật Bản đội thì là Benimaru Nikaido cùng Goro Diamond. Nhìn phân phối thủ thắng rất có thể là Ngạ Lăng đội. Đương nhiên, Tô Thánh cũng không quá để ý những cái này. Từ tuyên bố tranh tài sắp bắt đầu sau, Tô Thánh liền trực tiếp đứng lên lôi đài. Trực tiếp liền đăng tràng sao. Nhìn xem Tô Thánh cử động, Thiên Vương đội 3 người rất là chờ mong. Mà chờ mong Tô Thánh biểu hiện cũng không đơn thuần là bọn họ. Còn có hiện trường người xem cùng bị đào thải đám tuyển thủ. Dù sao, đây chính là Tô Thánh đăng tràng đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.